Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20. So tài một chút ai tạp âm đài. Thứ thăng cầu kim đậu. Đánh giá: ba nam nhân bạo lực đập ra cửa biệt thự. Một cái mập nam nhân mập bị ba người thả ngã xuống đất. Thỉnh thoảng phát ra từng tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Đương nhiên, tiếng kêu không có duy trì quá dài thời gian. Một gậy tiếp một gậy đánh vào mập nam nhân mập trên đầu. Từng chiêu chí mạng, Uông Thệ Vệ, ngươi cái con lợn béo đáng chết. Không phải yêu thích khấu trừ chúng ta tiền lương sao? Tiếp tục trừ a, vợ ta cũng là bởi vì không có tiền chữa bệnh. Giống như kéo chết, ta muốn cho ngươi đền mạng. Thiên đạo hảo luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai? Hiện tại cũng tận thế rồi, không có trật tự cùng quy tắc, chính là báo thù thời cơ tốt. Ta sai rồi, van xin ngươi bỏ qua cho ta đi. Ngươi muốn tiền, ta cho ngươi tiền, ta cho mỗi người các ngươi 1.000 vạn. Trong biệt thự tiền ngươi tùy tiện cầm. Uông Thành Vệ không ngừng cầu xin tha thứ, trên đầu phảng phất mở đập nước, máu tươi điên cuồng ra bên ngoài tuôn. Lúc trước làm sao không hào phóng như vậy, ngươi sớm một chút cho ta tiền, vợ ta cũng sẽ không bệnh chết. Bây giờ tiền còn có cái lông tác dụng, ta chỉ muốn mạng của ngươi. Ngươi chính là đi chết đi, không người nào có thể cứu được ngươi. Uông Thành Vệ đối mặt ba người đánh, rất nhanh không một tiếng động. Uông Thành Vệ lão bà thấy một màn này, liền vội vàng tìm một chỗ trốn, muốn chạy. Người cái nữ nhân này cũng là một trong kẻ cầm đầu. Đeo vàng đeo bạc, ngươi dùng đều là tiền mồ hôi của chúng ta. Ngươi cho là mình có thể chạy thoát sao? Uông Thành Vệ lão bà so với bản thân hắn tiểu gần 10 tuổi. 40 tuổi xuất đầu, ăn mặc rất thời thượng. Ba nam nhân giết cầu vòng rồi mát. Nếu chuyện ác đã làm, tác họ làm tới cùng. Van xin ngươi đừng có giết ta. Hết thảy các thứ này đều là Uông Thành Vệ làm, cùng ta không có chút quan hệ nào. Oan có đầu nợ có chủ, người các ngươi đã giết, hãy nhanh lên một chút rời khỏi đi. Một cái nữ tử yếu đuối, đối mặt ba cái như lang như hổ đại hán, kết cục có thể tưởng tượng được. Chúng ta làm sao nỡ giết ngươi chứ? Hảo hảo phục vụ chúng ta, chỉ cần để cho ba người chúng ta dễ chịu rồi. Hết thảy dễ nói. Hai người khác nam nhân nghe được câu này, trong tâm tà ý nảy sinh, không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Sớm biết hạ thủ nhẹ một tí, cho Uông Thành Vệ tên hỗn đản này giữ hơi thở, để cho hắn tại trong tuyệt vọng chết đi. Bọn họ động tác thô bạo, bức họa đại biến. Chu Dương Mỹ tư tư tải vừa xem cuộc vui, không có nửa điểm trộn ý tứ. Nói cho cùng chính là vì giàu bất nhân gây hòa. Đổi là hòa bình niên đại, làm ồn ào liền kết thúc. Người bình thường làm sao có thể cùng người có tiền so lực? Trên thế giới có quá nhiều chuyện không công bình, vì sinh hoạt chỉ có thể giấu ở trong lòng. Tận thế lòng người không có luật pháp cùng đạo đức ràng buộc, rất dễ dàng lấy bạo chế bạo. Người giàu lão bà không phải là không có trách nhiệm, với tư cách người được lợi, tự nhiên sẽ trở thành đả kích mục tiêu báo thù. Chu Dương ăn một hồi dưa, thu hồi ánh mắt, đi, tiếp tục hành trình mở dương. Chu Dương không che giấu động tĩnh đưa tới đối diện biệt thự chú ý. Nữ nhân vội vàng hướng Chu Dương kêu cứu, van xin ngươi mau cứu ta, trừng trị những ác đồ này đi. Lời của cô gái đưa tới ba người bất mãn. Đặc biệt là chết lão bà người, mặt đầy hung ác, người cái tiện nữ nhân này thật là muốn chết. Một cái tát tiếp một cái tát quất vào nữ tử trên mặt. Chỉ chốc lát gò má sưng thành đầu heo. Tiểu tử ngươi đừng xen vào chuyện người khác, lăn xa một chút, nếu không liền ngươi cũng làm thịt. Một người hướng về phía Chu Dương uy hiếp nói. Chu Dương dừng bước lại, lành lạnh nhìn đến nói năng lỗ mãng người. Hắn hôm nay còn có tức giận rời giường, đánh thức giấc thẳng để cho Chu Dương khó chịu. hiện tại còn dám uy hiếp mình. Đây là muốn chết sao? Cái gia hỏa này ở tại khu biệt thự. Bát Thành cũng là một làm giàu bất nhân gia hỏa. Đem hắn cùng nhau giải quyết xong đi. Trong giọng nói lộ ra nồng nặc thù dầu tâm lý. Ánh mắt thỉnh thoảng tại Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết trên thân hai nàng quan sát. Hai nữ nhân này đều là mặt hàng cực phẩm. Chi một người trước không đủ phân. Hiện tại ba cái vừa vặn. Một người khác không chút nào tiến hành che giấu trong mắt ác ý. Một bộ ăn chắc Chu Dương bộ dáng. Giết chết Uông Thành Vệ sau đó. Trong tâm hung ác thừa số hoàn toàn bị kích thích ra. Không quan tâm giết nhiều một cái. Hiện tại cũng tận thế rồi. Nhìn chúng đồ vật chỉ cần cướp là được. Tiểu tử, đem hai nữ nhân lưu lại. Lăn xa một chút, tâm tình tốt còn có thể tha cho ngươi một mệnh. Chết lão bà ra hỏa mặt đầy oán khí. Hận không được đem chính mình bi kịch thêm tại trên người người khác. Cảm thụ được nỗi thống khổ của hắn. Chu Dương khẽ lắc đầu một cái. Cười lên, sáng sớm hôm nay ta bị người đánh thức. Rất khó chịu, nể tình các ngươi là vì lấy lại công đạo. Ta tha các ngươi một con đường sống. Nhưng có vài người không biết quý trọng. Đường một khi chọn sai sẽ không có khả năng cứu vãn. Chẳng muốn cùng các ngươi dài dòng. Ba nam nhân phảng phất nghe được cái gì buồn cười mà nói. Mặt đầy giễu cợt, chỉ bằng một mình ngươi cũng muốn làm đối thủ của chúng ta. Rốt cuộc là ai cho mật ngươi? Nói được nửa câu, liền nuốt trở về trong bụng. Bởi vì Chu Dương cầm trong tay một quả lựu đạn. Sự tình chúng ta từng việc tính. Trước tiên nói một chút về chế tạo tạp âm ảnh hưởng ta giấc ngủ sự tình đi. Đến mà không trả lễ thì không hay. Đưa các ngươi một quả lựu đạn. So tài một chút ai chế tạo tạp âm đại. Chu Dương lộ ra nụ cười ấm áp. Kéo ra móc kéo. Hướng về phía ba người ném tới. FML. Nhanh lên một chút chạy. Bọn họ còn muốn người đông thế mạch đối phó Chu Dương. Hiện tại chỉ hận cha mẹ không có nhiều sinh hai đầu. Đánh cái khung coi thôi đi. Người móc ra lựu đạn đây gọi là chuyện gì? Mặc dù ba người chạy rất nhanh, vẫn là chậm một bước, rối rít bị nổ bay ra ngoài, từng cái mảnh đạn chui vào thân thể, tiêu diệt bọn hắn, Chu Dương lười được tiếp tục động thủ, giết người không có tích phân, vẫn là giao cho Viên Thanh Tuyết giải quyết đi. Hai cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.